Đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 23, góc truyện audio.com. Sau đó Lục Tranh chân chính hiểu cuộc đối thoại kia có nghĩa gì, vì sau khi được Khiết Huệ tiêm cho nửa ống máu kia được tầm một phút, cậu liền choáng váng, cả người mệt mỏi vô lực muốn xỉu. Trước khi mất ý thức chỉ kịp nghe Khiết Huệ nói. Đừng cố chống cự, thuốc đang có tác dụng, ngủ một giấc là ổn. Lục Tranh cũng không thể giữ tỉnh táo, lập tức thả lỏng cả người. Chìm vào giấc ngủ, Khiết Bảo Ngao đưa Lục Tranh lên phòng. Chỉnh tư thế thoải mái cho cậu liền xuống phòng ăn tiếp tục cuộc hội thoại đang dang dở. Vì sao lúc nãy chị không tiêm cho anh ấy luôn một ống mà chỉ một nửa? Em thấy alpha nào có thể mang thai chưa? Chẳng phải trong gia tộc chúng ta có alpha chuyển sang thuộc tính ẩn rồi mang thai hay sao? Nếu sau này anh ấy cùng một alpha khác muốn có con thì sao? Hơn nữa máu của gia tộc chúng ta chỉ có tác dụng một lần thôi. Khiết Huệ khóe miệng co quắp nhìn em trai như nhìn một thiên tài biến thành một tên thiểu năng chỉ trong một giây. Cô không trả lời mà hỏi lại một câu khác. Vậy những cặp đôi alpha khác làm thế nào để có con ruột? Đương nhiên là cặp đôi đến trung tâm lấy mẫu tế bào rồi tiến hành ghép gen, đứa bé sẽ được nuôi trong khoang sinh dưỡng. Sau khi đủ 9 tháng, đứa bé sẽ được đưa ra ngoài và trao cho cặp đôi. Sau khi Khiết Bảo Ngao thể hiện sự nhanh trí của mình, theo thói quen nhìn về Khiết Huệ với ánh mắt, mau khen em. Nhưng lần này đáp lại không phải là ánh mắt hờ hững, vẻ mặt không quan tâm của chị mình mà là ánh mắt thể hiện sự câm nín cùng khóe miệng giật giật. Sau đó như nhận ra được điều gì, gương mặt cầu khen ngợi của Khiết Bảo Ngao dần dần chuyển thành gương mặt sơ cứng. Ánh mắt long lanh đờ ra, nhận ra rất nhiều điều. Những người được gả vào gia tộc có alpha chuyển sang thuộc tính ẩn rồi mang thai cũng là những người không nổi bật, hay ít nhất là không được mọi người biết đến rộng rãi như Lục Tranh. Cho nên họ có chuyển sang thuộc tính ẩn và mang thai thì cũng không ai biết. Còn nếu người đó quá được công chúng biết đến thì cặp đôi sẽ đến trung tâm nghiên cứu trực thuộc gia tộc, nơi có bảo mật cao nhất để ghép gen. Bởi vì gen của Khiết gia là thứ không thể để lộ ra ngoài. Con người không bao giờ biết thỏa mãn với những thứ mình đang có. Một khi bại lộ gen, chiến tranh tất xảy ra. Tuy rằng Khiết gia không phải cái danh để trưng và người thường căn bản không thể đấu với thần, nhưng cũng không ai muốn chiến tranh. Càng không muốn rời bỏ rơi mình sinh ra và lớn lên. Cũng vì lý do gen ẩn mang tính chất siêu việt của Khiết gia mà một khi Lục Tranh được biết đến như một alpha đầu tiên trong lịch sử có thể mang thai. Đi kèm với khả năng gen ẩn bị bại lộ chính là Lục Tranh sẽ có nguy cơ bị công chúng ép đến phòng thí nghiệm và dẫn đến một loạt hệ quả đằng sau. Xấu nhất chính là thế giới này sụp đổ. Hành động chỉ tiêm nửa ống máu cho Lục Tranh của Khiết Huệ ngược lại lại là hành vi bảo vệ tốt nhất cho Lục Tranh, gen của Lục Tranh sẽ không thay đổi. Cho dù có dùng máy móc tân tiến nhất kiểm tra cũng không thể tra ra cái gì dị thường. Tin tức tố alpha không mất đi, chỉ duy nhất khác là Lục Tranh sẽ không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Omega như các alpha khác. Như vậy cậu sẽ thoát khỏi cái gọi là bản năng của alpha. Đồng nghĩa với việc mất đi một điểm yếu chí mạng. Còn nếu như sau này Lục Tranh muốn có con cùng với một alpha khác thì hai người chỉ cần đến trung tâm đăng ký mẫu tế bào để ghép gen là được. Hơn nữa việc nuôi con trong khoang sinh dưỡng tính ra ngoài nhược điểm không thể ở gần người thân thì có rất nhiều ưu điểm không chê vào đâu. Thứ nhất, đứa trẻ sẽ không bị ảnh hưởng từ cơ thể mẹ. Ba, nếu như sức khỏe họ kém hay không cung cấp đủ hoặc dư thừa chất dinh dưỡng. Thứ hai, việc nuôi con trong khoang sinh dưỡng không gây áp lực cho cơ thể mẹ. Ba, khiến họ mệt mỏi và họ có thể tiếp tục làm việc mà không cần có thời gian nghỉ dưỡng thai. Thứ ba, khoang sinh dưỡng sẽ cung cấp đầy đủ và cần thiết những chất cần thiết giúp đứa để có được cơ thể khỏe mạnh nhất có thể. Tất nhiên điều này chỉ mang tính tương đối vì đứa trẻ được ghép gen của cặp đôi nên phụ thuộc một phần rất lớn vào gen. Tuy vậy đứa trẻ vẫn sẽ phát triển tốt nhất trong phạm vi cho phép. Cho nên nói, tiêm cho Lục Tranh nửa ống máu mới là quyết định đúng đắn nhất. Khiết Huệ không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai của Bảo Ngao rồi lên xe huyền phù bay đến quân bộ. Phục hồi sau thời gian ngắn sơ cứng gương mặt, Khiết Bảo Ngao gọi ba con yêu thú vào phòng Lục Tranh để bảo vệ cậu. Dẫu Lục Tranh không hoàn toàn biến đổi thành thuộc tính ẩn nhưng quá trình biến đổi làm mất một bản năng của Alpha vẫn diễn ra. Chẳng phải sao, hơn nữa trong thời gian biến đổi này, Lục Tranh sẽ ngủ rất sâu đồng nghĩa với khả năng sự phòng bị cùng khả năng phản kháng là một số không tròn chỉnh. Chấm, cho dù biệt phủ Khiết gia không phải là nơi muốn vào thì vào nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn. Chẳng phải có câu, cần tắc vô áy náy. Còn gì, còn Bảo Ngao cần ra ngoài xem rốt cục là sự kiện phát tình của Omega kia là sao. Người máy trí năng vẫn hiện thông báo có chất dẫn dụ chứng tỏ Omega kia vẫn chưa dùng thuốc ức chế hoặc bị đánh dấu hay bị ban an ninh khu vực với các thành viên là 100. Beta đưa đi tiêm thuốc. Mà chuyện đã xảy ra được một lúc rồi. Cái gì nên xảy ra hay không nên xảy ra cũng phải xảy ra rồi đi. Tới được gần cửa, Khiết Bảo Ngao thấy một mớ alpha cả nam lẫn nữ tụ tập một bên tường. À không, nói đúng hơn thì lẽ ra là như vậy. Hiện tại thì ai nấy đều có một cái kim tiêm dính chê y người. Bảo Ngao nhìn cảnh này liền biết Bảo An vì lý do nhân lực không kiềm hãm được nguyên đám alpha đang phát tình liền dùng súng gây mê trực tiếp bắn cho mỗi người một liều thuốc ức chế. Mà nhân vật chính lẽ ra nên là một Omega thì chỉ là một chai thủy tinh vỡ nát chê y mặt đất. Chất lỏng trong chai vẫn liên tục tỏa ra chất dẫn dụ. Đó là Bảo An và mấy người xung quanh nói thế chứ Khiết Bảo Ngao đâu có ngửi được cái gì gọi là chất dẫn dụ đâu. Hiệu suất làm việc của Bảo An rất nhanh liền truy ra được nguyên nhân. Ban đầu có một nghiên cứu sinh lái huyền phù kèm chai chất dẫn dụ nhân tạo đi qua đây thì bị xe bạn trai cũ đột ngột chặn đường khiến xe phanh gấp. Cậu nghiên cứu sinh nhanh tay đỡ lấy mới cứu được chai thủy tinh bị rớt ra khỏi chỗ đặt. Lúc này nóng máu lên não. Cậu cùng bạn trai kia xuống xe rồi lời qua tiếng lại. Kết quả là chai thủy tinh vỡ ra. Mà vì chất dẫn dụ lan tỏa liền kéo theo đội bảo an mang theo súng gây mê cùng một loạt thuốc ức chế đến. Chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2, Join.com và Switch. Mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác. Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình. Thân ái và quyết thắng. Cách chương.